Chế tạo hào môn, chương 166, hy vọng mới. Góc truyện audio.com, người môi giới nhìn vợ chồng Hoắc Khải bằng vẻ mặt hâm mộ và kính sợ, thầm nghĩ trai xinh gái đẹp có khác, ăn mặc bình thường nhưng tầm ngầm mà đấm chết voi. Tôi thấy cứ ở đây đi, không đi xem nơi khác nữa. Tiền, thuê nhà chuyển khoản hay nộp tiền mặt? Hoắc Khải nói, chuyển khoản đi. Chồng Tả Mỹ Hoa hơi mất tự nhiên. Vừa rồi cô ấy không hẳn là cười nhạo, nhưng lại lộ rõ sự khinh thường Hoắc Khải, bây giờ người ta nói mình là người làm ăn lớn mấy chục triệu một năm thì cô ấy còn nói gì được nữa. Trong điện thoại của Ninh Thần có WeChat của Tả Mỹ Hoa, cô lập tức chuyển tiền ngay. Tiền thuê nhà cộng với phí quản lý vận hành tất cả là 49.300. Còn tiền điện nước gì đó đến tháng sau mới phải thanh toán. Điện thoại vang lên chung báo chuyển khoản trên WeChat, Tả Mỹ Hoa vô thức lấy điện thoại ra xem, thấy gần 50.000 đã được chuyển đến thật, cô ấy mới biết Ninh Thần không nói khoác. Tả Mỹ Hoa biết với tình cảnh gia đình bọn họ lúc trước muốn lấy ra 20.000 tiền mặt cũng rất khó. Bây giờ chuyển 50.000 nhanh gọn như thế, chuyện này chứng tỏ điều gì? Một là vay, hai là kiếm được. Theo sự hiểu biết của Tả Mỹ Hoa với Ninh Thần thì cô sẽ không dễ gì nói dối, cho dù cô muốn bảo vệ chồng thì cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc làm người của mình. Ninh Thần có thể nhìn ra sự mất tự nhiên của Tả Mỹ Hoa, cô biết chuyện kiếm mấy triệu một tháng có thể đã kích thích cấp trên cũ của mình, vì vậy cô cố gắng nói với giọng hiền hòa, chị Tả, tôi chuyển tiền cho chị rồi, ký tên, đi mau lên. Lát nữa chúng ta đi ăn với nhau. Gần đây, Đường Đường cứ nhắc tới chị suốt, nói là lâu lắm rồi, không gặp cô Tả. Đường Đường dẻo miệng còn ngoan ngoãn, cô bé luôn được mọi người trong cửa hàng quý mến, chuyển đề tài sang cô bé cũng coi như để Tả Mỹ Hoa bình tĩnh lại. Nhưng Tả Mỹ Hoa thực sự không hiểu, gia đình này từng phải đau đầu vì mấy chục ngàn, vì sao chỉ 2-3 tháng đã làm ăn với quy mô lớn như thế được. Phải biết rằng cô ấy làm cửa hàng trưởng trong cửa, hàng quần áo, lương tháng hơn 10.000, lương của chồng cũng sấp xỉ. Hai vợ chồng chỉ tiêu rẻ sẻn, mất 6-7 năm mới tích cóp được 1 triệu để thanh toán trước cho văn phòng, tốc độ này đã không coi là chậm rồi. 6-7 năm tiết kiệm được 1 triệu, đại đa số các chấm GIA đình trong nước đều không làm được, Tả Mỹ Hoa còn luôn cảm thấy tự hào vì chuyện này. Có lẽ bọn họ chưa sánh bằng những nhà giàu khác, nhưng trong tầng lớp này thì cũng coi như có điều kiện kinh tế tốt. Nhưng những gì Ninh Thần nói khiến cô ấy cảm thấy ngơ ngác. Số tiền mà mình tiết kiệm nhiều năm như thế chỉ bằng lợi nhuận một tuần của người ta, thế này thì so sánh thế nào được. Vốn dĩ Ninh Thần còn định mời Tả Mỹ Hoa ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy, nhưng hiện tại Tả Mỹ Hoa đang rất lúng túng, sao cô ấy lại đồng ý cho được. Đã thế Hoắc Khải còn ở ngay bên cạnh, nhìn thấy người đàn ông này, cô ấy càng cảm thấy như có kiến bò trên người. Tả Mỹ Hoa lấy cớ là còn có chuyện ở cửa hàng quần áo để đi ngay. Nhìn theo bóng lưng vội vã của Tả Mỹ Hoa, Ninh Thần hơi hụt hẫng, cô nói với Hoắc Khải, có phải chị Tả giận rồi không? Chị ấy không giận, chỉ cảm thấy tâm lý mất thăng bằng thôi, Hoắc Khải an ủi. Ninh Thần cũng có thể hiểu được điều này, cô thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Sau khi thuê được phòng làm việc, Ninh Thần muốn ở lại quét dọn nhưng bị Hoắc Khải kéo đi. Bình thường làm việc nhà đã đủ vất vả rồi, không thể để cô quét dọn phòng làm việc được. Bỏ ra mấy trăm tệ để thuê nhân viên vệ sinh, vừa nhanh vừa đẹp. Chất lượng của tòa nhà này rất tốt, lúc nhận phòng đã được lắp đặt đầy đủ tiện nghi, dụng cụ gia đình đầy đủ, không có gì để thu dọn hết. Bởi vì vẫn còn thời gian, Hoắc Khải dẫn Ninh Thần đi, đăng ký công ty. Anh đã nghĩ chuyện này lâu lắm rồi, kinh doanh đơn, độc không phải kế hoạch lâu dài, muốn phát triển mạnh mẽ thì nhất định phải có công ty. Không chỉ tiện bề làm việc mà còn có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như mua xe hay vào khách sạn cũng có thể miễn thuế, với lý do đó là vốn kinh doanh. Ninh Thần thì không nghĩ xa như thế, dù sao mấy tháng trước cô còn không làm tốt chức trách của nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo. Bây giờ chỉ nhoáng một cái mà cô đã thành giám đốc của một công ty, mặc dù chỉ là công ty của hai người. Tên công ty là do Hoắc Khải đặt, rất đơn giản và cũng rất bình thường, chỉ có ba chữ, hy vọng mới. Liệu có bình thường quá không? Ninh Thần nhíu mày nói, cô muốn tên công ty kêu hơn một chút. Emerson đã từng nói, người có sự nghiệp vĩ đại, lúc đầu không hề vĩ đại. Công ty cũng như thế, đến lúc trong chấm TAY chúng ta có hàng trăm tỷ, hy vọng mới, sẽ tự trở thành một cái tên vang dội. Nếu chúng ta thất bại, tên có chấm hay đến đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, Hoắc Khải nói. Ninh Thần ngẫm nghĩ rồi cười nói, được rồi, anh cảm thấy hay là được, dù sao anh cũng là chủ gia đình. Giám đốc công ty là Ninh Thần, đại diện pháp lý là Hoắc Khải. Thực ra Hoắc Khải biết người đứng ở hàng đầu tiên thường được chú ý nhất. Nếu anh đứng đằng sau, khi Ninh Thần bị nhắm tới, .ans có thể làm chỗ dựa cho cô, nhưng nếu anh đứng ra trước bậc thầm, vậy thì anh chỉ có thể một mình chống, chọi với mưa gió. Thế nhưng anh vẫn lựa chọn gánh vác tất cả, không thể bởi vì anh từng bị hãm hại mà đánh mất lá gan làm người đại diện pháp lý được. Đọc thêm anh Boss xấu xa trong lời đồn, nếu như thế thì, nói gì đến chuyện đoạt lại nhà họ Hoách. Việc mà anh muốn làm vốn đã tồn tại đủ mọi nguy, hiểm và uy hiếp rồi, với tính cách của Hoắc Khải, đương nhiên anh sẽ không để một cô gái che gió che mưa cho .ans. Sống một kiếp người không thể chỉ truy cầu sự thỏa mãn, mà còn phải có lương tri, có sự gan dạ và có điểm mấu chốt. Có, thể là bởi vì thuê được văn phòng làm việc tốt nên, Ninh Thần rất thỏa mãn, đi về nhà mà cứ thấy lâng lâng. Bọn họ về nhà lo liệu chuyện trong cửa hàng một lúc .sau đó lại cùng nhau đi đón Đường Đường. Bởi vì tối nay phải đi họp lớp, có thể đến lúc đó sẽ có, rất nhiều người, lâu rồi bạn bè không gặp nhau, biết đâu, lại đi ăn uống hát hò đến khuya. Vậy nên bọn họ đưa Đường Đường tới chỗ của Ninh Quốc Năng, khiến Đường Đường hơi hờn dỗi. May mà Ninh Quốc Năng rất chiều cháu gái, dùng mọi cách dỗ dành, cuối cùng cô bé cũng vui vẻ. Trong lúc Hoắc Khải và Ninh Thần tới địa điểm họp lớp trong quảng trường nọ thuộc thành phố cao cấp ven, biển cách đó hàng ngàn cây số, mấy bóng người xinh đẹp trẻ tuổi đang vui vẻ nhảy múa. Cố Phi Dương đứng trên hàng đầu, tiếng nhạc kết hợp với tư thế nhảy múa hồ hởi của cô. Trông vô cùng đẹp mắt, trong mấy ngày tới thành phố này, cô vẫn làm nghề cũ, đó là đi dạy múa. Tuy rằng đã hạ quyết tâm rời xa Hoắc Khải, nhưng cô vẫn nghe theo lời đề nghị, ngay tiết đầu tiên đã dậy nhảy, ngoài trời trong quảng trường khá đông người này. Bởi vì cô xinh đẹp, dáng chuẩn, nhảy cũng rất đẹp, và quan trọng hơn nữa là các điệu nhảy mà cô dạy không phải là kiểu có kỹ thuật cao như Zumba hay quốc tế truyền thống. Hoắc Khải từng nói rằng thứ phù hợp với số đông mới, dễ kiếm tiền nhất. Cố Phi Dương vẫn luôn ghi nhớ câu nói này, vậy nên, nói chính xác ra thì cô đang dậy nhảy quảng trường. Cô nhảy theo tiếng nhạc tưng bừng dựa trên những hiểu biết cá nhân về vũ đạo, đẹp mà không quá phô trương. Không chỉ có rất nhiều nam nữ thanh niên đang đứng chấm xem, mà rất nhiều các cô các bác trung niên cũng không kìm được nhảy. Thử ở đằng sau, cách trương,